anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 30, thả tôi xuống ngay, gocchuyenaudio.com. Donald không hề cho vậy là may mắn, ngược lại còn cảm thấy cái tên chạy phía sau thật đáng sợ. Van Winston dám tự kéo vị trí xuất phát của mình xuống, có nghĩa là cậu ta coi việc vượt qua những đối thủ chạy phía trước như mình hoặc Penny đội Renault dễ như trở bàn tay, kể cả Duchovny đội McLaren cũng không được tính là đối thủ. Donald nắm chặt vô lăng, tăng tốc kéo dài khoảng cách với đối phương. Van Winston, để xem lần này cậu có thể đi được tới đâu. Donald nghiến răng nghiến lợi. Sau 5 vòng đua, Winston như tên đã rời cung không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình với Donald. Hắn qua cô nhanh chóng và mạnh mẽ hơn hẳn người thường, sau đó cấp tốc rút ngắn cự ly, vượt mặt Donald một cách thuần thục. Lưng Donald chảy đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nó, tính năng xe Ferrari có tốt hơn nữa cũng không chịu được cậu chơi kiểu ấy. Có điều nói gì thì nói, Winston cũng đã cản đường Enzo, tạo ra ưu thế mang tính quyết định giúp Donald rồi. Mấy vòng tiếp theo, những màn bứt phá của Winston vẫn cứ diễn ra dồn dập. Sau khi đánh bại Duchovny ở đỉnh cua, Winston tăng tốc thoát cua khiến người xem tại trường đua liên tiếp ồ lên kinh ngạc. Ngay sau đó, Winston vào pit mà không tuân theo bất cứ lý thuyết sách vở nào, thay lốp xong vội vàng ép sát Penny đội Renault, lần thứ hai vượt mặt người kia ở góc cua với dáng điệu rõ là phách lối. Winston đúng là Winston, cách vượt mặt của cậu ta lúc nào cũng khiến lòng người xem dậy sóng. Một nhà báo cảm khái, nhưng cô có thấy kỳ lạ không? Thực lực của Winston và Ferrari khiến tôi có cảm giác như thể cậu ta đã cố ý tụt lại trong trận phân hạng lần này vậy. Hơn nữa, trong 5 vòng đầu tiên, cậu ta rõ ràng có thể đấu với Donald đội Sauber thế nhưng cậu ta lại rất nói sao nhỉ, rất yên ắng. Bởi vì quá tự tin chăng nhưng tôi lại tò mò liệu Evan Hunt đội Marcus có thể đạt được thành tích tốt trong chặng đua này nữa hay không hơn. Tôi có cảm giác cậu ta đã tìm ra phong độ của mình rồi, chỉ cần cứ giữ vững cái phong độ ấy, cậu ta sẽ giáng được một đòn rất mạnh vào Penny và Duchovny đấy. Hơn nữa, người được Winston xem trọng chắc chắn không thể là kẻ tầm thường. Audrey nói, cô nói xem, tôi thì chưa từng thấy Winston và Hunt xuất hiện cùng nhau bao giờ, không biết sao hai cậu đó lại kết bạn được nhỉ. Lúc này, Maiden của Force India đang bị đối thủ áp sát. Đối thủ của hắn điều khiển xe đi theo lộ tuyến hiểm hóc đã bám theo hắn suốt 3 góc cua liên tiếp, khiến hắn suýt chút nữa thì mắc sai lầm. Vòng tiếp theo, người kia càng to gan hơn vượt lên rồi thoát cua hoàn hảo thế nhưng nhìn dáng vẻ phóng đi nghênh ngang của người kia, Maiden lại đột nhiên có cảm giác mình vừa được giải thoát. Tên kia hình như là Evan Hunt của đội Marcus. Maiden cảm khái, hắn nhớ trước khi đua chính thức có nghe thấy hai tuyển thủ đội William nói chuyện với nhau về tên tiểu tướng nào đó đã vượt đúp họ trên đường đua Silverstone. Cậu ta vốn đã vượt được cả hai tay đua đội William rồi, vậy mà rốt cục lại bị tụt lại vì nổ lốp xe. Ai dè cậu ta vẫn có thể vùng dậy lần thứ hai, sau khi ra khỏi pit rồi lại tiếp tục vượt qua hai tay đua đội William đã cách rất xa thêm lần nữa. Bị vượt qua như vậy vốn là chuyện vô cùng mất mặt đối với bất kỳ tay đua nào. Maiden thở phào một hơi, thua dưới tay một đối thủ mạnh đến thế này, thực ra cũng không đến nỗi. Cậu ta lên thứ 9 rồi, thời gian còn dài lắm. Audrey nheo mắt lại, tôi mới chỉ thấy được sự kiên nhẫn và bạo gan của cậu, nhưng hăn. gocchuyenaudio.com, rốt cục cậu còn có điểm gì hấp dẫn Winston, khi phát hiện người đuổi theo phía sau mình đã từ Maiden đội Force India biến thành Hunt đội Marcus, câu của William đã ước gì mình chết quách đi cho xong. Nhớ tới chuyện tên nhãi này đã vượt mặt mình những hai lần trong chặng đua trước, câu thầm oán giận. Nhóc con thối tha, tôi có cần nhường luôn vị trí này cho cậu không đây? Nhưng làm sao có thể thế được, cậu kiên quyết giữ vững thứ hạng, nếu bị thằng quỷ này vượt mặt thêm lần nữa, mình còn mặt mũi nào mà ở lại đội đua. Hắn cũng vô cùng căng thẳng, cậu nhất định phải vượt qua cậu nhất định phải xông lên phía trước. Donald còn cách cậu rất xa, cậu không chỉ phải vượt qua hắn ta, mà còn phải lọt vào top 5 nữa. Cậu vốn muốn mượn ưu thế về tính năng xe đua để bỏ rơi Hunt, không ngờ Hunt lại chẳng buồn thắng phanh, tiếp tục bám sát. Qua thêm một vòng nữa, cậu đã sắp hao tổn hết tinh lực vì Hunt, phòng ngự của hắn cũng bắt đầu xuất hiện sai sót. Hunt liền chớp lấy cơ hội, nhanh chóng vượt qua. Mẹ kiếp, tay đua nào bị cậu ta bám theo nhất định sẽ rất khổ sở. Phóng viên ảnh không rời mắt khỏi máy chụp hình giây phút nào. Đã lên tới vị trí thứ 8 rồi, cứ tiếp tục, phía trước sẽ là Enzo đội Lotus. Cậu ta đã từng vượt mặt Enzo, nếu nói về sự tự tin, có lẽ Hunt có nhiều hơn Enzo đấy. Audrey nói, sau khi Hunt vào pit thay lốp xong, màn rượt đuổi Enzo nhanh chóng được bắt đầu. Thần kinh Hunt đã sắp bị kéo căng đến cực hạn, cậu biết mình đã cách mục tiêu càng lúc càng gần.

Chặng đua chỉ còn lại 10 vòng cuối cùng, quyết định của đội Marcus có thể coi là dũng cảm. Giữa bầu không khí khẩn trương như thế, hắn vẫn chuẩn xác vào pit như trước, tất cả kỹ sư đều như được vặn dây cót cấp tốc thay lốp. Góc chuyện audio.com, đế đến khi quay trở lại đường đua, hắn có thể bắt đầu truy đuổi Duchovny. Khán giả kích động nhìn hai chiếc xe tựa hồ đọ lốp để qua cua. Sau 5 vòng, Duchovny và hắn ganh đua không dưới 10 lần, khiến người ta xem thôi mà mạch máu cũng như vỡ tung được. Hắn quyết đoán không thắng phanh, liều mạng vào cua cùng với Duchovny. Nó điên rồi, Marcus trợn mắt trừng trừng. Cả nhân viên kỹ thuật và kỹ sư đều ngẩng đầu quan sát tình hình trên màn hình chiếu. Hắn sắp mất lái thế nhưng vào ngay cái thời khắc mọi người nhắm mắt không dám nhìn tiếp, hắn lại nắm chặt vô lăng, đưa xe về đúng tuyến đường rồi mạnh mẽ thoát cua, vượt lên trước Duchovny. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên như sấm dậy, toàn đội đua Marcus đều sôi sục. Duchovny có ý đồ đoạt lại vị trí, không ngờ hắn lại điều khiển xe quá sức ổn định. 3 vòng cuối cùng, Duchovny đã thử nghiệm vô số lần vượt mặt nhưng đều không thành công. Hắn lao tới vạch đích mà trái tim tựa như ngừng đập. Cậu thở hổn hà hổn hển, bên tai vang lên từng hồi tiếng ong ong. Cho đến tận khi bình tĩnh lại, cậu mới nghe thấy giọng của Marcus từ vô tuyến điện truyền tới cùng với rất nhiều tiếng hoan hô. Ê, hôm nay tôi giành thứ hạng bao nhiêu? Hắn, cậu đứng thứ năm đấy, đây là thành tích tốt nhất của cậu kể từ khi gia nhập F1 đến giờ. Cũng là thành tích tốt nhất đội Marcus chúng ta giành được trong suốt 2 năm gần đây. Giọng của ông vừa kích động vừa run rẩy. Thứ năm tốt quá rồi. Hắn nhắm chặt hai mắt cuối cùng tuét miệng cười. Chỉ cần 2 chặng đua sau vẫn có thể lọt vào top 5, tên Van Winston lạnh như núi băng sẽ phải múa thoát y cho cậu xem. Nghĩ thôi cũng đã thấy khoái. Quán quân chặng này là ai? Là Van Winston đội Ferrari. Cậu ta đã chém đẹp Owen bên đội Red Bull vào góc cua cuối cùng của vòng đua cuối. Lượt thoát cua ấy đúng thật mẹ nó gay cấn. Tất nhiên, lúc cậu vượt Duchovny cũng kinh điển cực kỳ. Nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rạng rỡ. Xem ra mình cũng có nguy cơ phải múa thoát y đây. Chẳng qua so với chuyện mình lọt vào top 5, nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng quán quân trong suốt 2 trận đua sau của Winston sẽ khó khăn hơn nhiều. Lái xe về đến nơi, cậu vội vàng bước ra khỏi xe, ném mũ bảo hiểm cho một nhân viên đứng bên cạnh tùy tay lấy một bình nước rồi chạy đi. Hắn, cậu đi đâu thế hả? Giám đốc truyền thông hét lên, lúc nữa tôi sẽ quay lại ngay. Sau khi trải qua một chặng đua căng thẳng, tinh thần các tay đua sẽ được thả lỏng. Đáng lẽ đây phải là lúc họ lười biếng nhất thế nhưng hắn lại hưng phấn hơn cả bình thường. Cậu chạy như bay suốt dọc đường, suýt nữa còn đâm vào Donan. Thằng nhóc thối tha, cậu nhìn đường đi được không? Cậu đâm gãy mất đống xương cốt giả yếu của anh thì sao? Donan vốn dĩ đã sầu não vì bị hắn vượt mặt sau chặng đua lại còn bị cậu húc mạnh đến mức đầu óc choáng váng. Nếu anh bị đâm gãy xương thật có khi đội đua sẽ ký hợp đồng cho cậu ta thay thế vị trí của anh đấy. Đồng đội của Donan xấu bụng nói. Nhất thời, Donan cảm thấy mình mắc chứng uất mất thôi. Bệnh do tinh thần uất ức phiền muộn gây nên. Hắn tiếp tục đi về phía trước cuối cùng cũng nhìn thấy cái người cậu vẫn luôn muốn gặp. Winston đang xác nhận nội dung phỏng vấn sau chặng đua với nhân viên truyền thông thì nghe thấy có người cao giọng gọi tên mình. Hắn vừa nâng mắt nhìn đã trông thấy hắn giang rộng hai tay phi về phía này tựa như không tiếc chút gì xông vào. Góc chuyện audio.com, thế giới của hắn, những nhân viên khác đều kinh ngạc ngây người, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai dám đối xử với Winston như thế. Ngay vào cái lúc hắn sắp sửa bổ nhào vào Winston, nhân viên nào của Ferrari cũng đều trợn trừng hai mắt, rốt cục Winston sẽ đẩy ngay thằng nhóc kia ra. Hay chỉ đơn giản như người để thằng nhóc lao vào không khí. Nhưng chuyện xảy ra vào không, một giây sau đó khiến tất cả phải há hốc miệng, Winston đột nhiên hơi khuỵu xuống, vươn tay ôm hắn đang lao về phía mình vào lòng thật chặt. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự định của hắn. Cảm giác mình bỗng dưng bay lên không trung khiến cậu vô thức ôm chặt lấy cổ Winston. Này anh làm tôi sợ chết mất. Hắn trợn tròn mắt nhìn người kia. Winston ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn nhưng không hề thả cậu xuống, chỉ nói với nhân viên đang ở bên cạnh. Đợi chút, thả tôi xuống ngay. Tuy cậu không to con, nhưng trong lần kiểm tra trước hàm lượng chất béo trong cơ thể cậu không đến 13.5%, chứng tỏ cơ thể cậu toàn là cơ bắp hữu dụng, cậu không phải là một cái sao. Winston lại nghiêng mặt sang, hai tay hơi đong đưa một chút, vốn chẳng có ý định buông hắn xuống. Cậu chạy qua đây vì muốn nói gì với tôi? Vừa nói, Winston vừa đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Bước vào rồi, hắn buông lỏng một tay, khóa trái luôn cánh cửa. Phía ngoài nhà vệ sinh, mọi người tiếp tục dừng lại ở trạng thái mắt trợn trừng.

Winston, không thoải mái sao? Han, thả tôi xuống ngay. Winston, tôi tưởng cậu muốn ở trên. Han, tôi không muốn ở trên. Anh thả tôi xuống đi. Winston, lát nữa sẽ thả cậu. Han, lâu lắm rồi thả tôi xuống. Winston, sao cậu lại khóc thế? Không thích ở trên sao? Han, thả tôi xuống đi. Winston, vậy sau này không được nói muốn ở trên nữa. Han, được thả tôi xuống đi mà cách chương.